Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, ngươi ngay mặt khí ta ba. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Ăn cơm chưa lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều tranh tài liền chính thức bắt đầu rồi. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đừng lên phát dãy số bài. Cởi xuống tay áo dài áo khoác, ăn mặc ngắn tay quần thể thao, đi sân bóng. Cố Ninh Thư đi theo hai người các nàng sau lưng cách đó không xa, không nhanh không chậm đi tới. Tiểu thỏ quay đầu nhìn Cố Ninh Thư một chút, thấp giọng hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ai, nhà ngươi Cố Ninh Thư, thân thể không sao chứ? Ân, Trình Thi Đồng trần chờ một chút gật đầu nói. Cơ bản không có gì đáng ngại. Chỉ cần không nhận cái gì không ngừng chảy máu trọng thương, liền không có quan hệ. Đồng đồng, kỳ thật có đôi khi ta vẫn là rất khâm phục ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thật sâu thở dài một hơi nói. Tổng cảm thấy ngươi so với ta hiểu đồ vật nhiều, cá tính lại kiên cường. Lần trước Cố Ninh Thư mất tích lâu như vậy, ngươi chính là y nguyên kiên trì không ngừng mà chờ hắn. Thế nhưng là lúc này, nước tranh ca ca bất quá là mấy ngày không để ý tới ta, trong lòng ta liền khổ sở cùng cái gì một dạng. Trình Thi Đồng an ủi mà vỗ vỗ bả vai nàng nói. Đừng nghĩ như vậy, có một số việc nếu như không phát cuộc sống, người vĩnh viễn sẽ không biết bản thân có bao nhiêu kiên cường. Nhưng ta hy vọng giống như ta vậy sự tình, vĩnh viễn không nên phát sinh ở trên thân thể ngươi. Tiểu thỏ nhìn xem nàng biểu lộ, cái hiểu cái không gật đầu. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tranh tài thời điểm phải cố gắng lên. Đừng luôn nghĩ đến ta tiểu thúc. Hắn cũng chính là khí khí ngươi. Trình Thi Đồng nắm tiểu thỏ tay, mang theo nàng hướng về phía trên thao trường vừa đi vừa nói. Ngươi cũng là bởi vì từ nhỏ đã đi cùng với hắn, quen thuộc hắn một mực chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi. Trong lòng cũng vẫn cảm thấy tương lai sẽ đi cùng với hắn, cho nên một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Ta đã nói với ngươi, nữ hài tử muốn thích hợp mà ăn một chút giấm, phát phát cáu, dạng này hắn mới có thể cảm thấy ngươi lại hồ hắn. Phát cáu giống như không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ trần chờ một chút, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói. Hai người cùng một chỗ vui vẻ là được rồi, tại sao phải phát cáu đâu? Trình Thi Đồng bước chân đột nhiên ngừng lại. Nàng quay đầu, nhìn xem tiểu thỏ, thở dài một hơi nói. Tiểu thỏ, có đôi khi, ta thật không biết ngươi rốt cuộc là quá đần vẫn là quá hiểu chuyện. Nếu như ngươi cảm thấy không vui, không cao hứng, liền nói thẳng ra, biểu đạt ra ngoài. Chân chính yêu ngươi người, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này mà rời đi ngươi. Hiểu không? Ân, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Trình Thi Đồng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, vỗ vỗ bả vai nàng nói. Được rồi, đi trước kiểm lục chỗ A, năm thứ nhất cấp 3 tham gia 1500m chạy các bạn học cuối. Cùng bị chia làm 4 tổ, mỗi tổ 8 người, cuối cùng đem dựa theo mỗi người sử dụng thời gian đến bài danh. Nói cách khác, coi như ngươi là cái này tổ hạng nhất, có lẽ phóng tới cái khác tổ chính là một tên sau cùng. Trình Thi Đồng tại tổ thứ 2, tiểu thỏ tại tổ thứ 4. Hai người các nàng đứng ở khác biệt trong đội ngũ, nhìn nhau lẫn nhau một chút, sau đó cùng một chỗ làm một cái ủng hộ thủ thế. Phía trước 3 tổ tranh tài rất nhanh liền kết thúc, đến phiên tổ thứ 4 ra sân thời điểm, tiểu thỏ sờ lấy bản thân bởi vì khẩn trương mà phù phù phù phù không ngừng nhảy trái tim. Nhịn không được xung nhìn quanh, loại thời điểm này, nàng nhiều hy vọng có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc a. Dù là chỉ có một chút, cũng có thể để cho nàng bối rối nhịp tim bình ổn không ít. Nhưng mà, mãi cho đến tiểu thỏ đứng ở điểm xuất phát bên trên, nàng vẫn là không có nhìn thấy Trình Chi Ngôn thân ảnh. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-on-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình